Bí mật hành trình tình yêu, chương 16, có nhiều con đường dẫn đến hạnh phúc. Góc truyện audio.com, phần lớn các mối quan hệ tình cảm đều bắt đầu từ các cuộc gặp gỡ ở trường học, tại nơi làm việc, tại nơi sinh sống hoặc thông qua sự giới thiệu của gia đình, bạn bè hoặc những người quen biết. Tuy vậy, không nên chỉ giới hạn môi trường tìm bạn tại những nơi này. Nếu bạn đang đi tìm một nửa của mình, hãy xác định môi trường và phương thức tiếp cận cũng như làm thế nào để có thể mở rộng giao tiếp với những người quen mới. Karen kể, tôi và mấy cô bạn vẫn thường đọc quảng cáo tìm bạn bốn phương trên báo. Lúc đó, tôi thấy những lời giới thiệu ấy thật buồn cười và chẳng bao giờ nghĩ rằng có lúc mình cũng cần phải làm một điều gì tương tự như thế để tìm hạnh phúc. Môi trường tạo mối quan hệ xung quanh Karen bó hẹp trong phạm vi công việc. Cũng có đôi khi thông qua những lời giới thiệu của bạn bè cô tiếp xúc với một vài chàng độc thân. Thế nhưng, càng lúc cô càng cảm thấy mệt mỏi và thất vọng. Vì thế cô quyết định thử thời vận của mình bằng cách tham gia câu lạc bộ kết bạn, và chẳng bao lâu cô nhận được rất nhiều lá thư làm quen của nhiều người ở khắp mọi nơi trên cả nước. Chọn lựa ra từ hàng trăm phong bì, cô hồi âm một lá thư của người đàn ông tên Mark mà cô cho là hợp ý nhất. Ngay buổi hẹn đầu tiên tại một quán nhỏ dễ thương, Karen và Mark đã trò chuyện cùng nhau hàng giờ liền. Thế rồi, họ bắt đầu gặp gỡ thường xuyên hơn và chính thức yêu nhau. Karen nói, có lẽ là định mệnh. Ngay từ khi mới gặp nhau, chúng tôi đã cảm thấy thân thiết như thể quen nhau từ rất lâu rồi. Chưa đầy một năm sau, Karen và Mark kết hôn. 73, những người tìm đến dịch vụ kết bạn cho rằng phương pháp này rất hiệu quả. Theo họ, đặc điểm tối ưu của dịch vụ này là giúp cho nhiều người có cơ hội được tiếp cận với nhau và giúp họ có sự chọn lựa đúng đối tượng hơn. Khách chương.